dù che giấu cỡ nào cũng không thể xóa tan nỗi đau khổ. Ở một góc không người nhìn thấy, hoặc vào một thời điểm bạn không kịp đề phòng, nó sẽ đột nhiên phát tác. Nỗi đau chẳng có cách nào chạm tới đó, không biết bắt đầu từ lúc nào, bao giờ mới kết thúc nữa. Tôi gặp lại Cảnh Mạc Vũ ở trong phòng siêu âm của bệnh viện. Lúc ấy tôi vén áo lên tận ngực, nằm trên giường kiểm tra lạnh buốt, trừng mắt nhìn màn hình trước mặt. Phôi thai mấy ngày trước vẫn còn nhịp đập yếu ớt trong bụng tôi, giờ đã im hơi lặng tiếng. Thế giới của tôi dường như im bặt vào thời khắc đó. Cảnh Mạc Vũ xông vào phòng siêu âm bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ. Anh đã thay bộ quần áo khác, áo com lê mới tinh không còn một chút dấu vết ô uế, cứ như là cảnh tượng sáng nay chưa từng xảy ra. Nhưng mà điều đó không thay đổi sự thật. Tinh thần của tôi bị kích thích quá độ và việc hít phải hương liệu quá mạnh khiến tim thai đứa bé trong bụng tôi ngừng đập. Ngón tay giá lạnh lau đi nước mắt trên mặt tôi. Tôi ngoảnh đầu về một bên không muốn nhìn thấy anh. Anh ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh. Cảnh Mạc Vũ ngồi xổm bên cạnh giường, hai tay anh nắm chặt tay tôi đưa lên môi anh. Dù không nhìn rõ vẻ mặt Cảnh Mạc Vũ, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp đè nén của anh. Bây giờ dù giải thích, đau khổ, hối hận hay tự trách cũng còn ý nghĩa gì nữa đây? Con của tôi đã bị bác sĩ tuyên cáo là tử vong. 3 ngày sau đó, tôi chỉ nằm trên giường bệnh không nói một lời nào. Cảnh Mạc Vũ cầm tay tôi nói rất nhiều điều, nhiều hơn mấy tháng chúng tôi kết hôn cộng lại. Trên bàn đặt đơn xin ly hôn do luật sư thảo ra và cây bút bị Cảnh Mạc Vũ bẻ gãy. Anh nắm chặt tay tôi, kể với tôi nhiều chuyện. Anh nói rằng anh chưa từng nghĩ sẽ bảo vệ Hứa Tiểu Nặc. Anh thậm chí còn muốn trừ khử cô ta hơn cả ba tôi. Nhưng trong tay Hứa Tiểu Nặc có một tập tài liệu quan trọng. Anh không dám manh động cũng không dám làm bẩn tay vì một người đàn bà sắp chết. Cảnh Mạc Vũ nói, ba tôi luôn chê anh quá mềm lòng, khó có thể làm việc đại sự. Nhưng anh thực sự không muốn đi theo con đường của ba, nhiễm đen rất dễ, tẩy trắng mới khó. Những năm gần đây dưới lãnh đạo đổi hết loạt này đến loạt khác, anh phải lôi kéo hết người này đến người khác. Chỉ cần sơ suất, Cảnh Thiên sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh quyền lực giữa các phe phái, hoặc là bàn đạp để họ tiến thân. Cảnh Mạc Vũ nói, hôm Hứa Tiểu Nặc đem hoa bách hợp đến chỗ tôi, ba tôi vô cùng phẫn nộ. Anh còn tức giận hơn cả ông. Ba tôi bảo anh chứng minh không hề có tình cảm với Hứa Tiểu Nặc, bắt anh đích thân giải quyết cô ta. Anh lập tức nhận lời mà không hề nghĩ ngợi. Anh nói, đây là lần đầu tiên anh giết người, giết một người phụ nữ mềm yếu, không có khả năng chống trả, cũng không một chút phòng bị. Hành động này khó khăn hơn anh tưởng tượng. Khi thân thể mềm mại bị anh dìm xuống nước, phản kháng của Hứa Tiểu Nặc ngày càng yếu ớt. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến tôi và con của chúng tôi. Nếu không phải tôi đột nhiên xông vào phòng, tất cả có thể đã kết thúc. Anh cũng đã thu xếp ổn thỏa hậu sự. Tôi không bao giờ nhìn thấy Hứa Tiểu Nặc, không bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến cô ta. Anh cũng sẽ không nhặt xác cô ta. Thời gian chỉ sai lệch vài phút hoặc là mười mấy giây. Anh nói rằng Hứa Tiểu Nặc không thể tính toán chuẩn xác như vậy. Đây là ý trời, lẽ trời công bằng, nhân quả tuần hoàn. Cuối cùng anh phải trả giá cho sai lầm của mình. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, nhưng mà trong đầu vẫn không thể xóa đi hình ảnh hai người họ ôm nhau ở đám cưới của tôi. Sợi dây chuyền chữ thập lủng lẳng trên cổ trắng nõn của Hứa Tiểu Nặc. Những tấm ảnh chụp chung đẹp đẽ, vết cắn trên khóe môi Cảnh Mạc Vũ. Cuối cùng là màn kích thích trong bồn tắm ở phòng VIP kia. Tại sao lần nào cũng để tôi nhìn thấy? Anh mới cực lực giải thích chứ. Tại sao anh không thể khiến những chuyện này ngay từ đầu không xảy ra? Anh không dám manh động, không muốn bẩn tay vì một người phụ nữ sắp chết ư? Tại sao lời giải thích này có vẻ khiên cưỡng và giống viện cớ như vậy? Hoặc giả anh viện những cái cớ này vì từ đáy sâu tâm hồn anh không nỡ từ bỏ cô ta. Đây chỉ là hành vi lừa dối người mà thôi. Sau đó, ba cũng đến khuyên nhủ tôi giúp Cảnh Mạc Vũ. Ba nói đúng là ông bảo anh đích thân ra tay. Trước khi động thủ, Cảnh Mạc Vũ cũng đã báo với ba tôi. Ông khuyên tôi đừng vì sự hiểu nhầm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Tôi lắc đầu. Ba hãy để anh ấy đi đi. Anh ấy đã biết thân thế của mình, sớm muộn cũng điều tra ngọn nguồn chuyện xảy ra năm đó. Chỉ bằng bây giờ ba hãy nói sự thật cho anh ấy biết, có lẽ anh ấy còn có thể tha thứ cho ba. Sao cơ? Sao nó biết được? Con nói với nó đấy à? Là Hứa Tiểu Nặc nói cho anh ấy biết. Còn nhãi danh này. Không còn quan trọng nữa đâu. Bây giờ con lại cảm thấy cô ta đáng thương.

Nếu đúng là vì quan hệ giữa cậu ấy và Hứa Tiểu Nặc, tôi chỉ có thể nói về mặt pháp luật, những chứng cứ đó không thể chứng minh cậu ấy ngoại tình. Tôi cười với chị, cảm ơn chị nói với em điều này. Tôi vừa nghe Cảnh tiên sinh ủy thác luật sư kháng án. Rất xin lỗi, chắc em phải tìm luật sư khác phụ trách phiên phúc thẩm. Tôi còn vụ kiện khác nên không thể giúp em. Mặc dù thắng kiện nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng. Tôi lặng lẽ đi ra cổng tòa án. Tuyết trắng rơi đầy trước cánh cổng trang nghiêm của tòa án. Tôi thích cảm giác giá lạnh này vì nó có thể đông cứng mọi cảm xúc, khiến tôi không còn cảm thấy bi thương. Vừa mở cửa xe ô tô đỗ trước cổng, Cảnh Mạc Vũ đuổi đến túm tay tôi. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh nắm chặt cổ tay tôi. Hoa tuyết rơi xuống đầu mày của anh từ từ tan chảy. Lần đầu tiên trong đời tôi bắt gặp vẻ đau đớn và quyến luyến không hề che đậy, vô cùng mãnh liệt trong đôi mắt đen của anh. Tại sao em không tin anh? Tôi không giãy giụa, chỉ bình thản mỉm cười. Vấn đề này anh nên đi hỏi quan tòa. Chị Ngông ấy không tin anh. Chị Ngông ấy phán xử toàn bộ tài sản của Cảnh gia cho tôi. Nếu anh không phục, anh có thể đi kháng án, với điều kiện anh cho đây là một việc làm vẻ vang. Quan tòa không hiểu anh. Em cũng không hiểu anh ư? Tôi nhìn Cảnh Mạc Vũ. Thực ra tôi chưa bao giờ hiểu anh. Cửa xe ô tô ở vị trí tài xế mở ra. Văn Chết Lỗi nho nhã bước xuống. Anh ta cầm ô đi đến bên cạnh, che hoa tuyết rơi trên đầu tôi. Cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Tôi nhận chiếc ô trong tay anh ta, mỉm cười. Cảm ơn, anh đợi tôi thêm một lát. Cảnh Mạc Vũ từ từ buông tay, không tiếp tục sự cứu vãn vô vị. Mặc dù trắng tay nhưng anh vẫn kiêu ngạo như thường lệ, vẫn không chịu cúi đầu hạ giọng khẩn cầu. Tôi quay người bỏ đi, không muốn ở lại dù chỉ một giây một phút. Những thứ tôi đã mất đi, rồi cũng có một ngày tôi sẽ đòi về toàn bộ. Giọng nói trầm thấp của Cảnh Mạc Vũ vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu cười lạnh khinh thường. Cảnh Mạc Vũ à, đợi đến ngày anh có bản lĩnh đòi về, anh hãy nói với tôi câu này. Xe ô tô lướt qua người Cảnh Mạc Vũ, dòng khí lưu thổi bay vạt áo mỏng của anh. Anh nhất định rất lạnh, bởi vì sắc mặt anh nhợt nhạt hơn tuyết trắng. Điện thoại di động đổ chuông, màn hình không hiện số. Tôi bắt máy, đầu kia truyền tới giọng nói nôn nóng nhưng không mất đi sự trầm ổn. Xin chào Cảnh tiểu thư, tôi là Ngô Cẩn Mân. Tôi vừa đọc email cô gửi cho thư ký của tôi. Cô có thể cho tôi biết tấm ảnh đó cô tìm ở đâu ra? Cô quen biết người trên ảnh ư? Tôi biết anh ấy. Anh ấy là con trai ba tôi nhận nuôi từ 24 năm trước. Văn Chết Lỗi rời ánh mắt từ đằng trước quay phía tôi, thích thú nghiên cứu về mặt của tôi. Tôi giả bộ không thấy, tiếp tục nói. Lúc đó anh ấy mới có 1 tuổi. Cảnh tiểu thư à, cô còn biết gì về cậu ấy không? Có thể nói với tôi không? Rất nhiều. Ví dụ nhóm máu của anh ấy là RH âm tính. Ở đốt xương sườn thứ tư trên thắt lưng của anh ấy có vết bớt. Cổ anh ấy đeo cây thánh giá màu bạc, là vật kỷ niệm bố mẹ anh ấy để lại cho anh ấy. Ngô Cẩn Mân không còn vẻ trầm ổn, tỏ ra vô cùng sốt ruột. Cậu ấy đang ở đâu? Bây giờ tôi có thể gặp cậu ấy không? Tất nhiên có thể. Anh ấy đang ở thành phố A của Trung Quốc. Anh ấy tên Cảnh Mạc Vũ. Chắc ngài sẽ dễ dàng tìm thấy anh ấy. Sau khi tôi cúp điện thoại, Văn Chết Lỗi mở miệng. Cô Kim Trì đòi ly hôn với cậu ta, có phải vì bố mẹ ruột của cậu ta không? Tôi thu hồi tầm mắt qua gương chiếu hậu, quay sang Văn Chết Lỗi. Bác sĩ Văn à, nếu tôi nhớ không nhầm, anh là chuyên gia tim mạch. Vấn đề tâm lý học không thuộc chuyên ngành của anh. Tâm ý tương thông, tôi không hiểu tâm lý của cô, làm sao có thể chữa bệnh tim cho cô? Tâm lý của tôi chẳng có vấn đề gì cả. Văn Chết Lỗi mỉm cười. Bây giờ mới thấy đúng là không có vấn đề. Bây giờ cô định đi đâu? Tôi lại quan sát kính chiếu hậu. Đi khách sạn nơi anh ở. Khóe mắt Văn Chết Lỗi cong lên để lộ ý vị thích thú. Khách sạn tôi ở ư? Tim tôi không dễ chịu, tôi cần anh giúp tôi kiểm tra. Sắc trời u ám, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tôi đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, điện thoại di động ở bên tai kết nối 20 phút, nóng bỏng trong tay tôi. Nhưng ở đầu máy bên kia, ba tôi vẫn không có ý dừng lại, giọng trách móc. Từ nhỏ có đến lớn, con muốn làm gì ba chiều con. Nhưng ly hôn Mạc Vũ là chuyện lớn, con dám không hỏi ý kiến ba. Rốt cuộc, con có còn coi ba là ba của con không đấy? Ba biết Mạc Vũ dây dưa, không chịu cắt đứt quan hệ với con bé đó là nó không đúng. Nhưng người đàn ông như nó, dù không bị con bé đó bám lấy, thì cũng có người phụ nữ khác. Vì chuyện nhỏ như thế mà đòi ly hôn, con đúng là càn quấy quá.